Nam phụ tự có nữ phụ thương. Chương 5, góc truyện audio.com. Tiết Thiên Ngưng không còn gì để nói, nhìn hoàn cảnh chỉ có thể xuất hiện trong truyền hình. Trong nội tâm phỉ nhổ không thôi. Gió này, khí thế kia, ánh sáng này, quần chúng này có thể hay không không cần thống nhất phối hợp như vậy à, có muốn hay không cho thêm âm nhạc à? Thất Tinh phái trưởng môn Niếp Trác Hạo, cũng chính là phụ thân nam chủ, là một trong 10 người có trong võ lâm đoàn hiệp bảng. Đương nhiên, bảng danh sách này bên trong cũng không bao gồm người trong tà đạo. May là như thế, thực lực của hắn cũng không thể xem nhẹ, xem một chút tư thế khí thế 10 phần kia, lại nhìn một chút ánh mắt sùng bái đám kia giống như nhìn thấy thượng đế, có thể nhìn ra tiếng tăm của hắn như thế nào. Tiết Thiên Ngưng đối hắn thật là kiêng kỵ, lão hồ ly sao, tự nhiên không tốt hồ lộng, nhưng mà DDLQD trong tiểu thuyết lúc miêu tả quan hệ của hắn cùng Tiết Thiên Ngưng, đều là dùng sự hòa thuận để miêu tả, bởi vì cha mẹ Tiết Thiên Ngưng cùng Niếp Trác Hạo là bạn cũ. Niếp Trác Hạo cũng có một lần muốn con trai của mình cưới Tiết Thiên Ngưng. Đáng tiếc con trai hắn không có làm như hắn mong muốn. Nhưng mà cuối cùng thời điểm Tiết Thiên Ngưng chết, Niếp Trác Hạo cũng không có cứu nàng. Hắn có phải yêu thương Tiết Thiên Ngưng như trong tiểu thuyết như vậy thật hay không? Cái này còn chờ khảo sát, dù sao sự việc đằng sau còn chưa phát triển. Chấm, bạn tốt còn chưa viết xong, cho nên nàng cũng không biết. Ai, thảm nhất tình huống chính là cái này. Biết một chút lại biết không hoàn toàn, như vậy ngược lại còn nguy hiểm hơn. Còn không bằng cái gì cũng không biết đâu. Trưởng môn cùng các trưởng lão đều lục tục ngồi xuống. Thẩm Lạc Tiêu liền nghĩ kéo Tiết Thiên Ngưng đi cho Liễu Sư Thúc xem một chút. Tiết Thiên Ngưng liều mạng cự tuyệt, nói giỡn, nàng lại giả vờ không thoải mái. Nếu như Liễu Sư Thúc kia nhìn ra cái gì, chính mình có mấy miệng đều nói không rõ ràng à, còn là không mạo hiểm như vậy đi. Nhưng là nàng cự tuyệt ở trong mắt Thẩm Lạc Tiêu biến thành khác một ý tứ khác. Trương sư muội là cố ý như vậy, để cho nhị sư đệ lo lắng à, hiểu. Tiết Thiên Ngưng xem Thẩm Lạc Tiêu một bộ ta hiểu vẻ mặt. Trong nội tâm từng đợt không còn gì để nói. Ngươi đến cùng hiểu cái gì? Nội môn đệ tử tỷ thí chính thức bắt đầu. Từ Thẩm Lạc Tiêu chủ trì, mà hắn không cần thi cuộc tỷ thí. Ngoại môn đệ tử, một chọi một theo thứ tự ra sân. Trên cơ bản đều là nội môn đệ tử chiến thắng, ngoại môn đệ tử thảm bại. Đến phiên Niếp Giao Vũ ra sân, Tiết Thiên Ngưng nhìn không chuyển mắt, nghĩ thầm liền tính không biết võ công, học một chút giàn hoa thế thì không tồi. Su, tỷ học đờ si thì muội chết liền. Ở nơi này, chỉ có Niếp Giao Vũ võ công là tốt nhất, nàng cùng Niếp Giao Vũ xem như cùng một cái sư phụ dạy. Võ công khẳng định giống nhau, lúc này đi theo hắn học khẳng định không sai. Đến lúc đó trước khi ra sân, bày vài cái bâu giả vờ giả vịt, lừa gạt một cái, nếu vận khí tốt, nói không chừng, hắc hắc, ta thật sự là một thiếu nữ xinh đẹp cơ chí a. Niếp Giao Vũ đứng lâm phong, toàn thân khí thế chấn động làm đối thủ cũng không dám nhìn thẳng tại hắn. Nhất định phải làm vật hy sinh, người qua đường giáp lúc này trong nội tâm nhất định đang mặc niệm. Tại sao là ta a, tốt lắm. Tốt lắm, muốn bắt đầu, O, V, O, G, T, L, T, ta siết cái đi, một chiêu thu phục là hết a, còn không để cho người ta sống. Ta còn học cái giám a. Trên thềm đá những người lãnh đạo đều mặt lộ vẻ nụ cười thỏa mãn. Gật đầu, khuôn mặt tươi cười, Sơ Dâu Ria, Đê Đê Lơ Quy Đờ chỉ có Niếp Trác Hạo nhẹ nhàng ân một tiếng. Xem như cảm thấy nhi tử biểu hiện không tệ đi. Sư đệ võ công càng ngày càng tinh tiến, Thẩm Lạc Tiêu tự đáy lòng tán dương, trong tán thưởng còn mang theo nhẹ nhẹ hâm mộ ý. Thẩm Lạc Tiêu nói xong, cho rằng Tiết Thiên Ngưng sẽ đáp lời, kết quả bên cạnh liên tục hết sức yên tĩnh. Thẩm Lạc Tiêu quay đầu nhìn lại, a, kia toàn thân áp suất thấp cùng oán niệm quả thực có thể so với người gặp được cừu nhân. Thiên Ngưng, sư muội, Thẩm Lạc Tiêu giật mình nói. Tiết Thiên Ngưng quay đầu, khép hờ mắt, sâu kín nhìn Thẩm Lạc Tiêu. Thẩm Lạc Tiêu không tự giác lui về sau một chút, nuốt nước miếng một cái. Các ngươi là nữ nhân kia phải tới chơi ta à? Cái gì, đang trong lo lắng. Rốt cục vẫn phải đến phiên Tiết Thiên Ngưng ra sân. Trong tay cầm nặng trịch thanh phong kiếm. Thẳng tắp đứng ở trong quảng trường. Đối mặt với đối thủ. Tiết Thiên Ngưng lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được. Chính mình đi tới một cái võ hiệp thế giới. Người nơi này đều là người luyện võ. Người nơi này đều là sẽ vì tỉ võ mà bị thương đổ máu. Thậm chí là tử vong. Tiết Thiên Ngưng cúi đầu xem bảo kiếm sắc bén kia trong tay mình. Trong lòng tinh tường ý thức được, vật như vậy chỉ cần nhẹ nhàng ở trên da vẽ một cái. Sẽ xuất hiện máu đỏ tươi. Đối với việc sinh hoạt ở pháp luật xã hội, liên tục an tâm là một dân thành thị Tiết Thiên Ngưng. Đây là một việc cỡ nào khó có thể thích ứng sự tình a. Tiết Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn hướng đối thủ của mình. Đối phương chỉ là tiểu cô nương, mới 15-16 tuổi mặc màu xanh đệ tử phục. Vẻ mặt như gặp đại địch nhìn nàng, mặc dù tiểu cô nương này lớn lên cùng cái tiểu trái táo đồng dạng đáng yêu. Nhưng là Tiết Thiên Ngưng còn không dám xem thường, ai kêu nàng hiện tại không biết võ công đâu. Sư tỷ, thỉnh nhiều chỉ giáo, một câu nói xong, tiểu cô nương liền bày ra công kích trạng thái. Sẽ chờ Tiết Thiên Ngưng phản ứng đâu, nhưng là đợi nửa ngày, Tiết Thiên Ngưng cũng chỉ là sững sờ ở bên kia, không có bất kỳ động tác, tiểu cô nương liền cho rằng Tiết Thiên Ngưng là cố ý làm cho nàng căng thẳng. Sau đó lấy tịnh chế động, kỳ thật giờ phút này Tiết Thiên Ngưng liền là đang nghĩ là công kích trước tốt, hay là phòng thủ tốt, DDLQD, Sunny, 301-1001. Đánh nhau bình thường trước đây còn là trải qua, nhưng là loại đánh nhau đẳng cấp này thì là không có kinh nghiệm gì. Nếu như công kích trước, Tiết Thiên Ngưng ngay cả một ít võ công chiêu thức cũng sẽ không biết. Chiêu thứ nhất đều đánh không được, như thế nào công kích ra, cũng không thể cầm lấy kiếm loạn vung một mạch đi. Nếu như chỉ là một mặt phòng thủ, không nói đến nàng có thể hay không phòng trụ được mãi. Liền tính nàng có thể miễn cưỡng tránh thoát công kích thì cũng nhất định là tương đối chật vật. Hơn nữa rất nhanh liền sẽ cho người khác nhìn ra khác thường. Đến lúc đó thật khó có thể giải thích rõ ràng a. Người ở dưới đài cũng thật là kỳ quái. Vốn là Tiết Thiên Ngưng tuyệt đối sẽ là bắt chước nhị sư huynh chủ động công kích đối thủ. Tốt nhất có thể một kích mất mạng. Hôm nay như thế nào làm ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy a? Bây giờ lại ở trên đài làm ra kiểu trạng thái bí hiểm. Khiến mọi người nghĩ không ra a. Cách chương.